Hồn ma kia, em yêu anh, chương 14, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ váy cưới trắng phòng dài, trễ vai, tà váy được đính pha lê lấp lánh, khuôn mặt được make up kỹ càng, tóc búi cao thanh thoát tô mày đẹp thiệt á nha Mỹ Linh, thật không chê vào đâu được. Hà Mi cũng bước ra với bộ váy cưới màu bạc tay dài, tà váy bồng bềnh được đính hạt đá lấp lánh. Gương mặt cũng được make up xinh đẹp, tóc tết gọn. Gàng trong cô ấy như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mày cũng xinh phết chứ thua gì. Chúng ta đã dậy thì thành công ngoài mong đợi. Đúng rồi, ha ha. Thôi ra ngoài đi, Minh Khang với Hoài Phong đang đợi đó. Ừ, ra thôi. Tôi nắm tay Hà Mi bước ra, bên ngoài Đặng Minh Khang và Trần Hoài Phong. Đã chờ ở đó, hai người khoát lên người bộ áo vest đen thanh lịch. Đặng Minh Khang sau khi bị tôi từ chối cậu ấy đã bắt đầu xem tình cảm đó là tình cảm bạn bè thay vì yêu đương. Xin chào, hai cậu xong bao giờ đấy? Lâu rồi, chỉ còn đợi hai người nữa thôi. Hai chúng tôi xong rồi đi thôi. Chúng tôi ra xe chuẩn bị cho một buổi chụp hình trong cuộc thi cuối cấp. Với chủ đề, thanh xuân đẹp nhất khi nào? Theo tôi nghĩ thanh xuân đẹp nhất khi chúng ta có một người bạn đồng hành cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ, đi khắp nơi, gặp được nhiều bạn mới, biết được nhiều cái hay. Nhưng có lẽ thanh xuân sẽ thật sự đẹp khi xuất hiện một người sẽ đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu chặng đường, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất và kết thúc bằng một cái nắm tay bước vào lễ đường, người đó có cùng nhịp đập với trái tim của bạn, người đó sẽ yêu bạn, nắm tay bạn, sẵn sàng cho thế giới biết họ là của bạn và thậm chí hy sinh tất cả vì bạn. Thanh xuân của bạn sẽ thật sự hoàn thiện như thế. Riêng tôi, thanh xuân của tôi đẹp nhất khi có hình bóng của người con trai ấy. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, đoàn của chúng tôi đã xuống Đà Lạt, Vũng Tàu và Sapa, cả lớp 12A1 của chúng tôi đã có một ký ức nho nhỏ về những ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành. Sau khi đi Đà Lạt và Sapa, chúng tôi dừng chân tại Vũng Tàu để tiến hành chụp bộ ảnh kỷ yếu ở bãi biển. Lát sau, ây, mệt nhưng mà vui quá ha. Hà Mi và tôi ngồi xuống một góc đá nhỏ của bãi biển Vũng Tàu. Ừ, cuối cấp rồi, tao cũng không biết làm sao nữa. Mày lại nhớ anh ta à? Thôi đi du học tao đi với mày. Biết đâu qua bên đấy mày gặp lại cậu ta thì sao? Tôi quay sang nhìn Hà Mi. Tại sao mày lại tốt với tao như vậy? Mày nói gì vậy? Tao với mày là chị em với nhau bao nhiêu năm rồi? Hả? Chuyện của mày là chuyện của tao, mày hiểu chưa? Cái con này thiệt là... Biết rồi, biết rồi. Thôi tụi mình gọi ekip về khách sạn nghỉ ngơi, tối đi chơi rồi sáng mai về Sài Gòn để hôm sau vào trường ôn thi cuối cấp nữa. Ừ, bao nhiêu đây đủ rồi. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi để tối có sức đi chơi rồi mai mình về Sài Gòn. Tôi hét lớn, ok, chuyến chụp hình đã kết thúc. Trong những ngày cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã tự hứa với nhau là 12A1 chúng tôi sẽ đỗ tất. Cả trong kỳ thi cuối cấp lần này, chúng tôi đã cùng học cũng chơi cười. Đùa, lúc này chỉ mong sao thời gian đừng trôi nhanh quá để chúng tôi có thể gần nhau thêm chút nữa, cùng chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn. Thoát cái đã đến ngày lễ tốt nghiệp của chúng tôi và lời hứa đó đã thành sự thật khi tất cả học sinh 12A1 đều tốt nghiệp trung học. Cuối cùng chúng ta cũng đã làm được. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày lớn điểm nhất trường đó Mỹ Linh, tận 20 đờ tròn, tao chỉ có mỗi 19 đờ. Điểm của mày lớn như vậy rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Nói chơi thôi ha ha, tôi đang cười đùa vui vẻ với Hà Mi thì. Hali, Hali à, là tớ tớ ở đây này. Người con trai đứng đằng xa vẫy tay. Á Cang, cậu về bao giờ đấy? Mới về là chạy vào trường cậu rồi này. Đây là hoa của cậu. Cang đưa bó hoa hồng cho Hà Mi. Xin giới thiệu với mày, đây là Cang, cậu ta là người Hàn Quốc, cái người mà tao hay nói với mày đó. À, Eunhon Hasio, Jonun Gojo He Ipmida. Ồ, Eunhon Hasio, cậu biết tiếng Hàn sao? Cậu ấy cũng là người Hàn đấy. Hà Mi lên tiếng, wow, rất vui được gặp cậu. Tớ cũng vậy, cuộc gặp mặt bất ngờ với người bạn Hàn Quốc của Hà Mi có giúp cô tìm ra được người con trai đó hay không? Đón chép sau nha, cách chương.